Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, học bá chi tử, chương 51 học bá chi tử. 2. Văn Kiều cúi đầu bắt được Văn Vũ Minh trong tay cái chổi tay đem. Cho ta đi, ta chính mình sự tình, ta chính mình tới giải quyết tốt hậu quả, Văn Vũ Minh động tác một đốn. Ngẩng đầu, cái này, muội muội ngày thường cùng hắn không hề giao thoa. Nàng thấy hắn, giống như chuột thấy mèo, thoáng đến bay nhanh, hiện tại nhưng thật ra dám từ hắn trong tay đoạt đồ vật. Văn Vũ Minh ngón tay căng thẳng, đem cái chổi chảo đến càng vững chắc, âm thanh lạnh lùng nói, lúc này cậy mạnh có ích lợi gì? Văn Kiều ngoan ngoãn giải tay, hảo, Văn Vũ Minh ái thế nàng bị liên lụy. Đem mà quét sạch sẽ, đem thư tình tiêu hủy, nàng cao hứng vô cùng, Văn Vũ Minh thấy nàng không hề kiên trì, sắc mặt mới đẹp điểm mà ni văn ra thể diện đến muốn, chẳng sợ bọn họ chi gian không có nửa điểm huynh muội chi tình. Hắn cũng đến che chở nàng, Hạ Tân Dĩnh vừa thấy Văn Vũ Minh thật động thủ, nơi nào hảo lại chế giễu, lập tức liền mang theo hai cái khuê mật, vội vã ngầm lâu, Minh ca. Việc này như thế nào có thể làm ngươi tới làm đâu? Hạ Tân Dĩnh nói liền phải đi bắt hắn trong tay cái chổi. Giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại, mỹ nhân giữa mày hàm sầu, là thực làm người động dung, nàng kia hai cái khuê mật, cũng nhịn không được đi theo ra tiếng. Đúng vậy, như thế nào có thể làm ngươi tới động thủ đâu? Lấy lòng chi ý, bộc lộ ra ngoài, Văn Vũ Minh động tác lại là một đốn. Hắn thuận thế bỏ qua cái chổi cùng ki hốt rác, ngoặc kép, kia vừa lúc, thư tình là ngươi đi sao chép, giải là các ngươi hai người phụ trách giải. Vậy các ngươi tới quét đi, Hạ Tân Dĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng. Minh ca, ngươi nói cái gì, nàng kia hai cái khuê mật cũng cương ở nơi đó. Văn Vũ Minh đảo qua một bên ôm bài thi, nhấp môi, không biết suy nghĩ gì đó Mộ Hàn. Cuối cùng hắn ánh mắt lại trở xuống tới rồi Văn Kiều trên người. Đều tan học nửa giờ, còn không đi, Văn Vũ Minh cau mày thúc giục, hắn giữa mày hình thành một đạo dấu vết, nhìn qua càng có vẻ có chút sắc bén hung ác, Văn Kiều ngoan ngoãn theo đi lên, Văn Vũ Minh thư khẩu khí, hắn trước nay không cùng nàng kết bạn cùng nhau về quá ra. Nàng đại đa số thời điểm đều là đang lẩn trốn khóa. Lại hoặc là thừa dịp một tan học, liền lập tức cùng nhất bang bất lương thiếu nam thiếu nữ xen lẫn trong một khối. Hắn lười đến quản nàng, trước nay đều là mắt nhìn thẳng chính mình đi ra cổng trường. Ngồi trên trong nhà tới đón xe rời đi, hắn còn tưởng rằng hôm nay nàng sẽ cự tuyệt, sau đó lại trộm chạy tới lêu lồng, quả nhiên vẫn là nhát gan sợ hắn đi. Văn Vũ Minh lại nhíu hạ mi. Nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chỉ đi nhanh về phía trước đi đến, từ một cái nam sinh trong tay tiếp nhận cặp sách, ném tới rồi trên vai, Văn Kiều nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau, nàng nhuộm thành màu tím lam lại bởi vì phai màu rớt đến không quá đều đều. Nhìn qua giống như là một phen khô thảo đầu tóc, lung tung rối loạn mà bao lấy nàng đầu, gầy đến giống củi bổng giống nhau thân hình. Lúc này tay xách theo một con đại đại trầm trọng cặp sách. Đảo cũng bị phụ trợ ra một chút đáng thương nhỏ yếu hương vị. Mộ Hàn nhìn thoáng qua nàng bóng dáng. Còn ở vào vừa rồi kinh ngạc bên trong. Nàng thật sự liền nhiều liếc hắn một cái đều không có. Liền như vậy gục xuống đầu. Đi theo Văn Vũ Minh mông mặt sau đi rồi. Nàng là Văn Vũ Minh người nào? Mộ Hàn trong đầu chỉ một cái chớp mắt xẹt qua này đó ý niệm. Nhưng thực mau, này đó ý niệm liền đều bị đè ép đi xuống. Hắn ôm trong tay bài thi, tiếp tục mắt nhìn thẳng về phía trước đi đến. Hắn còn muốn đem chúng nó đưa đến văn phòng mới có thể rời đi. Vô tâm tư đi để ý tới như vậy hoang đường việc nhỏ. Mới chỉ chớp mắt công phu, Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn liền đều đi rồi. Tình thế hoàn toàn không có dựa theo Hạ Tân Dĩnh kế hoạch tốt như vậy đi phát triển. Hạ Tân Dĩnh đem trong tay cái chổi một ném. Làm cái gì, cứ như vậy làm nàng tránh thoát đi. Hai cái khuê mật chạy nhanh an ủi nàng. Nhưng cái này tất cả mọi người biết Văn Kiều đối giáo Thảo Hoài cái gì tâm tư. Chuyện này còn không tính xong đâu. Lúc sau còn sẽ có nhiều hơn người chào phúng nàng. Nói không chừng trường học sợ nàng đi dây dưa giáo Thảo. Hại nhân ra học tập không chuyên tâm. Liền thật đem Văn Kiều đuổi ra đi đâu, Hạ Tân Dĩnh cắn chặt răng. Ngoặc kép, Minh ca thế nhưng giúp nàng quét rác. Kia, đó là bởi vì nghe thiếu tu dưỡng hảo a. Rốt cuộc có huynh muội tên tuổi bãi tại nơi đó sao, Hạ Tân Dĩnh cười lạnh. Cho nên ta càng không thể làm nàng lưu tại Văn gia. Có nàng ở, cũng chỉ biết liên lụy Văn gia, bại hoại Văn gia thanh danh. Ngươi nói rất đúng. Bên cạnh khuê mật lập tức vai diễn phụ nói, Hạ Tân Dĩnh một quay đầu, đem cái chổi nhặt lên tới, Minh ca cho các ngươi quét, vậy các ngươi liền quét sạch sẽ, hai cái khuê mật. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, Dĩnh Dĩnh, chúng ta, Hạ Tân Dĩnh lại căn bản không nghe các nàng nói chuyện. Xủy một bụng khí, bước nhanh đi xa, Văn Vũ Minh mẫu thân kêu Quách Chi, là một cái nữ xí nghiệp gia. Ở thương giới rất có thủ đoạn, hành sự sấm rền gió cuốn, nàng ngày thường rất bận, ba ngày hai đầu không về nhà, cho nên mới sẽ ở nghe giáo thụ mang theo Văn Kiều trở về lúc sau. Trước tiên liền hoài nghi, nghe giáo thụ có phải hay không cõng nàng xuất quỹ, bất quá Quách Chi lại không thích Văn Kiều, cũng khinh thường dùng một ít cấp thấp thủ đoạn đi đối phó một cái tiểu hài nhi. Nàng tiếp nhận rồi Văn Kiều tiến Văn gia, Văn Vũ Minh có đồ vật, Văn Kiều cũng sẽ có, nguyên thân mẫn cảm mà đã nhận ra Quách Chi lãnh đãi. Nàng sợ Quách Chi như vậy cường thế nữ tính, cũng sợ Văn Vũ Minh, càng không dám cùng nghe giáo thụ thân cận, nàng ở tại Văn gia, lại tự do ở Văn gia ở ngoài, chỉ có ở cùng một ít bất lương thiếu nam thiếu nữ lui tới thời điểm. Mới có thể cảm giác được đó là thuộc về chính mình địa phương. Vì thế nguyên thân thành tích càng ngày càng kém, ở Văn gia tồn tại cảm càng ngày càng yếu. Chỉ có ở bên ngoài, mới có thể đỉnh smart kiểu tóc, rêu rao khắp nơi. Hôm nay về nhà, Quách Chi sớm liền ở phòng khách ngồi. Nàng khó được có như vậy nhàn rỗi thời điểm mà ni cửa vừa mở ra. Quách Chi liền bưng lên trong tay bánh kem. Hóa tinh xảo trang điểm nhẹ trên mặt, xuất hiện một tia nhu hòa, Minh Minh đã trở lại. Văn Vũ Minh cất bước đi vào tới, phía sau lại còn theo một cái. Quách Chi rất dài một đoạn thời gian chưa thấy được Văn Kiều. Nàng ngẩn ra một chút, sau đó liền nhăn lại mi, đây là làm cho bộ dáng gì? Văn Vũ Minh biết Văn Kiều nhát gan, lại sợ hắn, còn sợ mẹ nó. Hôm nay Văn Kiều ở trong trường học cũng chịu đủ trào phúng. Văn Vũ Minh do dự một chút, vẫn là ra tiếng nói. Nàng hôm nay làm người khi dễ. Quách Chi lực chú ý lập tức liền từ Văn Kiều smart tạo hình thượng. Bị lôi đi tới rồi bên kia. Sao lại thế này? Quách Chi lạnh giọng hỏi. Phía trước không phải hướng trường học làm qua tiếp đón sao? Trường học thế nhưng còn có thể cho phép bạo lực học đường tồn tại. Văn Vũ Minh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, vẫn là đem sự tình đại khái trải qua nói. Viết thư tình, Quách Chi thanh âm chợt cất cao, nhưng chờ ánh mắt rơi xuống Văn Kiều kia phó gầy ba ba. Như là mới từ bùn trong đất phớt ra tới ở nông thôn nha đầu dường như trang điểm. Nàng lại đem giọng nói trở về rơi xuống lạc, học sinh là càng hẳn là quan tâm thành tích, mà không phải yêu sớm money bất quá. Chuyện này thật là bọn họ đã làm phân, chính khi nói chuyện. Người hầu liền tới rồi. Thái thái, thiếu gia, tiểu thư, Hạ gia thái thái cùng Hạ tiểu thư lại đây. Hạ Tân Dĩnh thực mau kéo Hạ thái thái cánh tay vào được. Cười kêu một tiếng, Quách A Di, lại quay đầu kêu. Minh ca, Văn Vũ Minh quay đầu hỏi. Mà quét sạch sẽ sao? Hạ Tân Dĩnh trên mặt biểu tình cứng đờ. Ngoặc kép, đương. Đương nhiên, Hạ Tân Dĩnh một quay đầu, chính quét đến Văn Kiều, lập tức ra tiếng, Quách A Di, ngươi là không biết, Văn Kiều hôm nay cho người ta viết thư tình, làm cho mãn trường học đều đã biết, đối phương vẫn là chúng ta trường học nổi danh học bá. Tiêu Mộ Hàn, làm cho Minh ca hảo mất mặt a. Quách Chi trên mặt tươi cười chậm rãi đạm đi. Thư Tình không phải ngươi gọi người đi sao chép sao? Hạ Tân Dĩnh biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi. Nàng chỗ nào sẽ nghĩ đến? Chân trước Văn Vũ Minh liền nói. Không tới phiên nàng tới mách lẻo. Hạ Thái Thái thấy tình thế không đúng. Vội vàng cười đánh lên giảng hòa. Trong lúc nhất thời Hạ Tân Dĩnh cũng không dám nói chuyện. Văn Kiều Tắc không rên một tiếng. Quay đầu liền hướng trên lầu đi. Văn Vũ Minh là không nghĩ quản nàng. Nhưng hôm nay nàng chịu quá. Là bởi vì Hạ Tân Dĩnh. Hạ Tân Dĩnh cố tình lại vừa lúc là hắn vị hôn thê. Lại xem nàng sách theo đại đại cặp sách. Cặp sách cũng không biết trang nhiều ít quyển sách. Cắt gao đi xuống trụy. Nhìn qua, nàng giống như tùy thời phải bị cặp sách túm đến từ thang lầu thượng ngã xuống. Văn Vũ Minh nhấp môi dưới. Bước nhanh theo đi lên. Cặp sách cho ta, Văn Kiều không phản ứng hắn. Văn Vũ Minh có điểm bực bội nói. Mang nhiều như vậy thư trở về làm gì? Hiện tại biết đọc sách học tập. Kia ngày thường còn trốn học làm gì? Nàng tổng sẽ không mỗi ngày đều bối lớn như vậy một cái cặp sách. Chính mình lặng lẽ trốn tránh học tập đi. Liền này đều còn học không tốt. Thật đủ bồn. Văn Vũ Minh suy nghĩ một chút kia phó hình ảnh. Lại cảm thấy nàng nhỏ yếu đáng thương. Lại bồn lại thả mờ ni cho ta. Văn Vũ Minh lại không dung cự tuyệt. Duỗi tay liền đoạt qua Văn Kiều trong tay cặp sách. Trầm, đó là thật sự trầm. Văn Vũ Minh đều thiếu chút nữa bị mang đến quăng ngã một cái té ngã. Văn Vũ Minh ổn ổn thân hình, tổng không hảo mất mặt, vì thế đem hết sức lực, bắt được quai đeo cặp sách thử, làm bộ ổn định vững chắc mà, đi theo nàng hướng trên lầu đi, một đường đem Văn Kiều đưa vào phòng ngủ bên trong cánh cửa. Ta đem cặp sách cho ngươi đặt ở nơi này, Văn Vũ Minh nói. Đem cặp sách đặt ở nàng trên bàn sách, Văn Kiều không để ý đến hắn, lập tức vào phòng tắm. Mở ra vòi sen bắt đầu gội đầu, tắm rửa, mà này đầu cặp sách một buông, mềm sụp sụp cặp sách đỉnh ra liền chiều bên cạnh oai oai. Lộ ra một chút bên trong đồ vật, Văn Vũ Minh híp mắt vừa thấy, tổng cảm thấy không đúng lắm mân y hắn mày trầm xuống, duỗi tay đẩy ra cặp sách đỉnh ra, lộ ra bên trong đồ vật tới, một khối lại một khối, tất cả đều là gạch. Khó trách chết trầm, Văn Vũ Minh tức giận đến cái mũi đều oai. Mới tới phút sau, Văn Kiều trà rớt trên mặt kỳ quái màu tím mắt ảnh. Lại đem khô khốc tóc dài dùng khăn lông bao vây lại. Sau đó nàng tròng lên một cái váy ngủ, chậm rãi đi ra, Văn Vũ Minh trong ngực tích tụ hỏa khí đã tới đỉnh điểm. Hắn quay đầu lạnh giọng mắng, người mang cái này trở về làm gì? Hắn tức khắc cảm thấy chính mình hơi hơi lên men thủ đoạn. Đều bạch toan, còn cái gì khêu đèn đêm đọc, lặng lẽ học tập, ngoạn ý nhi này, nàng căn bản là không có. Văn Kiều kỳ thật cũng không biết nguyên thân cái gì mạch não. Làm gì trang nhiều như vậy gạch, nhưng nàng nghiền ngẫm một chút nguyên thân hành sự, đi đến Văn Vũ Minh phụ cận, duỗi tay khẩy một chút cặp sách, từ bên trong lấy ra một khối gạch. Chậm gì gì mà chớp hạ mắt, nói, ta vốn là sẽ không sớm như vậy về nhà cho nên. Ta là muốn đi tiểu thiên sứ hè mần đi, Văn Vũ Minh rốt cuộc phản ứng lại đây. Ngoà kép, người muốn đi theo người đánh nhau. Hắn thanh âm cất cao, càng giận không thể át, người là cái nữ hài tử. Văn Kiều gật gật đầu, ta biết, nữ hài tử thể lực không có bọn họ hảo. Cho nên ta riêng mang theo thật nhiều gạch nói. Nàng còn ước lượng trong tay gạch. Cái này trầm, tạp người đau. Một tạp đảo một cái. Liền dùng ít sức. Văn Vũ Minh. Ngoà kép, ai mẹ nó là ở quan tâm ngươi đánh người thể lực có đủ hay không? Ta là ở nhắc nhở ngươi. Ngươi là cái nữ hài tử. Ngươi liền không nên đi cùng người đánh nhau. Văn Vũ Minh cảm thấy chính mình bị tức giận đến sọ đều mau sốc bay. Nhưng bọn họ muốn đánh ta, không phải ta muốn chủ động đánh bọn họ, Văn Kiều do dự một chút. Đem kia khối gạch nhét vào Văn Vũ Minh trong tay. Văn Vũ Minh, vậy ngươi không phải nữ hài tử, ngươi có thể đánh nhau sao? Văn Kiều nâng lên đôi mắt, trên trán một chút toái phát rũ xuống, còn mang theo chưa khô bọt nước, nàng càng là khô gầy, càng là sấn đến hai mắt viên lại viên, một đôi mắt tròn, còn cẩn thận dè dặt mà lộ ra một chút mong đợi quang. Đem nàng cả khuôn mặt đều đốt sáng lên, như là nhìn như hung hãn đến muốn mệnh, kỳ thật lại túng đến muốn chết báo con tử. Văn Vũ Minh, ta đương nhiên, không đợi hắn nói xong, nàng lại truy vấn nói, ta đem gạch đều cho ngươi, ngươi có thể giúp ta đánh bọn họ sao? Ca ca, nàng nói xong lời cuối cùng, Cực Tiểu Thanh mà kêu một câu, Văn Vũ Minh trong đầu bay nhanh mà xẹt qua một đạo tia chớp, mang quá một chuỗi điện lưu, Văn Vũ Minh, ngoặc kép, thảo, ai muốn đánh ngươi? Kia gạch, ta không cần gạch, Văn Vũ Minh tức giận mà nói. Bối như vậy một bao trở về, cũng không chê cho Mani thật là lại bồn, lại thả Mani tác giả có lời muốn nói. Văn Vũ Minh, ta không, Văn Vũ Minh, thật hương, hết chương.